Bán tiên, chương 255, hoàn lại. Góc truyện audio.com. Sau đó lại bồi thêm một câu. Người ta thật đúng là tâm hữu linh tê. Vừa rồi gọi ngươi, Lâm huynh, cũng là bởi vì nghĩ đến ngươi cùng Lâm Thành Đạo quan hệ tốt. Dữ Khánh chỉ lẫn nhau. Ta cùng ngươi quan hệ không tốt sao? Ân Cắt Chân cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Hiện tại không cần phải nói cái gì trái lương tâm lời. Bất quá cũng là thật nguyện ý cùng loại người này trở thành bằng hữu. Nói tránh đi, ngươi bây giờ ở tại đâu? Hôm nào ta tốt đăng môn bái phỏng, cũng ngắm nghía cẩn thận ngươi này không quan một thân nhẹ đến tột cùng có nhiều ít tự tại. Dữ Khánh tầm mắt chợt chạm đến trên cầu Văn Hinh, nhìn nhau một hồi, chợt lại tránh đi, hơi hơi cúi đầu, trầm ngâm không nói. Ân Cắt Chân sững sờ, chờ một lát, đánh vỡ yên lặng, hỏi, Sĩ Hành huynh, làm sao vậy? Dữ Khánh hít sâu một hơi, giống như làm xảy ra điều gì quyết định, cười nói, trước tiên nói ngươi, Ninh Châu có cái đại danh đỉnh đỉnh đại gia tộc, gọi là Vạn Thị gia tộc, nghe nói ngươi sắp trở thành Vạn Thị con rể. Ân Cắt Chân mắt nhìn Vạn Thắng Quần bên kia, tùy theo cười nhạt, đúng, hồi hương thăm viếng chủ yếu chính là vì lại này cái cọc chung thân đại sự. Không được bao lâu liền muốn thành hôn. Đến lúc đó ngươi vừa liền dự tiệc sao? Dữ Khánh, ta thì không đi được, miễn cho ngươi gây phiền toái. Ân Cắt Chân hiểu hắn ý tứ, chính hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng. Ta đoán chừng ngươi bây giờ cũng không dùng tên thật, bằng không không có khả năng trốn ở Ninh Châu không muốn người biết. Dùng ngươi tên bây giờ dự tiệc cũng không quan hệ. Dữ Khánh, hôn sự của ngươi trước để một bên. Trước mắt ngươi ta lập tức muốn trở thành đối đầu. Vẫn là trước hóa giải việc này đi, miễn cho ngươi ta tự giết lẫn nhau. Đối đầu, Ân Cắt Chân ngạc nhiên. Cớ gì nói ra lời ấy? Dữ Khánh, Vạn Thị hôm nay muốn làm gì? Ngươi không biết sao? Vạn Thị cố gắng văn hội. Ngươi không tham gia sao? Ân Cắt Chân hồ nghi. Tham gia, ta kỳ thật hết sức gạt bỏ. Ngươi biết, ta là ngự sử đài ngôn quan. Không tiện, làm sao không nhịn được lý do thoái thác? Thật sự là chối từ không xong. Không có cách, không phải. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia? Dữ Khánh cười nói. Ninh Châu ngoại trừ một cái đại danh đỉnh đỉnh Vạn Thị gia tộc, còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh Văn Thị gia tộc. Ngươi vừa rồi hỏi ta ở tại đâu? Người sau là được. Ân Cắt Chân ngậm miệng không trả lời được. Nhìn chằm chằm bên này Vạn Thắng Quần mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không biết tương lai muội phu làm sao vậy? Tại sao lại như vậy giật mình bộ dáng? Sau một lúc lâu, Ân Cắt Chân mới nghi ngờ không thôi nói. Này văn hội chỉ có riêng phần mình nhân tài của gia tộc có thể tham gia. Sĩ Hành huynh há có thể tham gia? Dữ Khánh, xem ngươi lời nói này. Ngươi có thể dùng Vạn Thị con rể thân phận tham gia. Chẳng lẽ ta không được sao? Văn Thị gia tộc con cháu rất nhiều. Nghĩ chọn mấy đứa con gái ra tới đối phó một thoáng còn không dễ dàng sao? Vạn Thị kiếm tàu thiên phong mở đầu. Văn Thị tự nhiên cũng có thể không biết xấu hổ. Quảng cáo, Ân Cắt Chân chất phác sau một lúc. Mới xấu hổ hỏi, ngươi là dùng tên thật ra sân? Vẫn là dùng hiện tại giả danh? Dữ Khánh, tên thật giả danh đều không trọng yếu. Không có gặp ân huynh trước đó, ta còn chưa từng nghĩ tới nhượng bộ. Bây giờ thấy ân huynh còn ta đây giang hồ bãi cỏ hoang làm bằng hữu, cái gì đều không cần nói. Ta trực tiếp cùng Văn gia nói. Ta cảm thấy không bằng. Nhận thua rút lui. Miễn cho người ta tự giết lẫn nhau để cho người ta chế giễu. Dùng thành toàn ân huynh nổi danh. Nói thật, luôn treo cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử tên tuổi, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên, không bằng thành toàn ân huynh. Ta cũng miễn đi nổi danh chỗ mệt mỏi, đến cái dễ dàng tự tại. Tránh khỏi đi đâu đều bị người nhớ thương. Phiền chết, lại nói, ngươi là bảng nhãn, ta là thám hoa. Bảng nhãn vốn là nên xếp tại thám hoa trước mặt. Chuyện đương nhiên, thực chí danh quy. Ân Cắt Chân lại trợn tròn mắt, bị lời nói này cấp lôi trụ liễu. Tròng mắt cứng ngắc giật giật, bắt lại Dữu Khánh thủ đoạn. Dừng lại, ta nói Sĩ Hành huynh, ngươi tùy tính mau bệnh có thể hay không sửa lại. Làm sao tận nhớ tới không ra là không ra. Ở kinh thành nón quan quang ra, nói không làm là không làm. Dọa đại gia hỏa nhảy một cái. Bây giờ lại tới hay sao? Ta nói, ngươi tùy tính không quan hệ. Đừng hố ta được hay không? Cái gì gọi là ngươi nhận thua rút lui thành toàn ta? Ta, này, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy không bằng. Nhận thua rút lui, vậy cũng phải có người tin a, cái đồ chơi này không phải ngươi ta tự mình thương lượng liền có thể định. Ngươi thật muốn bởi vì ta nhận thua rút lui? Lại nói, ngươi dựa vào cái gì nhận thua? Ngươi không phải đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Dữu Khánh thuận miệng tới câu, ta đây ra sân sau lại thua ngươi. Ân Cắt Chân câm câm, chợt giờ khóc giờ cười ném ra hắn thủ đoạn. Lão huynh, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Công khai thắng ngươi, cũng phải xuất ra có thể thắng ngươi đồ vật a, thắng ngươi cùng thắng người khác không giống nhau. Ngươi danh tiếng quá lớn, ngươi thua người ta sẽ giảng khẳng định là có nguyên nhân khác. Ngươi tin hay không còn sẽ có người hoài nghi là triều đình đối ngươi tạo áp lực. Sĩ Hành huynh, thắng ngươi. Bày ra tới tỉ thí đồ vật cũng muốn có thể phục chúng a, ngươi cái kia bốn khoa bài thi chính là ta khó mà vượt qua cao phong. Ta như thắng ngươi, đó mới là phiền toái bắt đầu. Thiên hạ văn sĩ dồn dập hỗn loạn, đời ta cũng đừng nghĩ thanh tĩnh. Lại nói, ngươi cái kia thiên hạ đệ nhất tài tử tên tuổi quá nặng nề. Ta cõng không nổi, ngươi đừng hại ta. Dữu Khánh dương mắt nhìn. Ta nói Ân huynh, ta nhận thua không được. Lên đài thua ngươi cũng không được. Ngươi này liền có chút ép buộc. Đây là tại hướng ta đùa nghịch quan uy sao? Ta cho ngươi biết, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Ân Cắt Chân nhấn tay. Dừng lại, biết ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta hướng người nào đùa nghịch quan uy cũng đùa nghịch không đến trên đầu ngươi. Ngươi là ai? Nghĩ từ quan liền từ quan. Nón quan nói ném liền ném. Vị hôn thê nói không cần là không cần. Liền là như thế tùy hứng. Đối ngươi đùa nghịch quan uy hữu dụng không? Dữu Khánh, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Nhường ngươi thắng, ngươi thế mà không dám thắng. Ta nhận thua cũng không được. Chẳng lẽ nhất định phải diễn một trận cho ngươi thua tiết mục mới được? Ngươi nhất định phải chạy lên đi thua làm gì? Là ngươi không tự ái? Vẫn là mệnh quan triều đình mặt mũi không đáng tiền? Có muốn không? Ta dùng giả danh ra sân thua ngươi. Ân Cắt Chân, giả danh, người nào dám cam đoan tương lai sẽ không bộc ra chân tướng tới? Văn thị có thể tìm tới ngươi. Thua có thể nuốt xuống khẩu khí này. Một khi bộc ra, vậy liền thành bê bối. Ta cầm sĩ đồ của mình so sánh này sức lực làm gì? Được rồi, dừng lại, đừng nói nữa. Ta rời khỏi được hay không? Ngược lại ta cũng không muốn tham gia này phá văn hội. Chính hảo, ngươi cũng là giúp ta hạ quyết tâm. Dữu Khánh có chút ngoài ý muốn, ấp ủ lý do thoái thác còn chưa nói đúng chỗ. Không nghĩ tới đối phương cứ như vậy chủ động phối hợp. Cũng là bớt đi hắn miệng lưỡi. Liền hư tình giả ý nói. Này không thích hợp đi. Vạn thị bên kia ngươi bàn giao thế nào? Ân Cắt Chân, cái này ngươi cũng đừng quan tâm. Ta nhất định phải không tham gia. Bọn hắn cũng không có khả năng dùng đao kề trên cổ ta bức ta tham gia. Để cho ta tham gia cái này vốn là có điểm nói mò. Quay đầu sợ là vẫn phải hướng ngự sử đài thượng thư giải thích. Coi như thôi tốt nhất. Dữu Khánh, được rồi, Người như không tham gia. Văn thị bên kia ta cũng là có lý do chối từ đi. Tránh khỏi bại lộ ta tại Ninh Châu. Ta nói, ta tại Ninh Châu tin tức ngươi có thể phải giúp ta gạt điểm. Miễn cho nhiều chuyện, lý giải, Ân cắt chân gật đầu. Nhìn chung quanh, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Như là đã quyết định như vậy. Ta xem chúng ta ôn chuyện vẫn là hôm nào đi. Văn hội bắt đầu trước ta phải cho Vạn thị một cái công đạo. Tỷ thí bắt đầu lại nháo người ta một trở tay không kịp không thích hợp. Dứt lời còn thở dài. Dữ Khánh hắng giọng gật đầu. Chắp tay, người này dâu ria thật không dễ nhìn. Vẫn là trà sát đi. Ân cắt chân ném lời. Chắp tay nhanh chân mà đi. Chào hỏi lên Vạn Thắng quần cùng rời đi. Rất nhanh. Bên kia tính cả hộ vệ nhân thủ cùng một chỗ rút lui đi. Dữ Khánh sờ lấy chính mình rear map. Cảm giác Ân cắt chân thẩm mỹ cấp độ xác thực không được tốt lắm. Không hiểu tán thưởng. Lại nói. Chính mình này rear map cũng là vì phát huy dịch dung tác dụng. Vạn Thắng quần đuổi kịp Ân cắt chân. Lần nữa truy vấn. Cắt chân. Người này là ai? Ân cắt chân cười khổ mà thán. Là ai ta khó mà nói. Người cũng không cần hỏi. Hỏi ta cũng sẽ không nói. Tóm lại là cái tuyệt thế ngưu nhân. Tuyệt thế ngưu nhân. Vạn Thắng quần ngạc nhiên. Cảm giác tương lai muội phu này lý do thoái thác không khỏi hơi cường điệu quá. Ninh Châu có nhân vật như vậy hắn có thể không biết. Đưa mắt nhìn một nhóm rời đi. Dữ Khánh quay đầu nhìn về phía trên cầu. Quả nhiên, Văn Hinh đám người đã đi tới. Tiểu Hồng là cái thứ nhất chạy tới. Nàng còn cố ý gãy căn cành liễu tới tay. Cách trước mất lá cây. Đi tới không đau không ngứa rút Dữ Khánh một thoáng. Lâm Huynh, thành thật khai báo. Ngươi làm sao lại thành Lâm Huynh? Tiểu Hồng, bước nhanh mà đến Văn Hinh lần nữa quát tháo. Phát hiện nha đầu này gần nhất thái độ đối với A Khánh quả thật có chút quá. Lại còn động tay, đánh vào A Khánh trên thân. Nàng không hiểu cảm giác có chút đau lòng. Vì hắn thấy ủy khuất. Đương nhiên, nàng cũng kỳ quái người kia vì sao lại xưng hô A Khánh vì. Lâm Huynh, vị kia là Ân cắt chân. Hẳn phải biết A Khánh tên thật. Làm sao lại xưng hô. Lâm Huynh. Một bên xưng hô, Vương Huynh, một bên xưng hô, Lâm Huynh, cảm giác hai phía kêu vẫn rất thuận miệng. Dữ Khánh thật không có cùng Tiểu Hồng so đo. Thuận miệng trả lời, ra đến xin cơm ăn. Ai còn có thể không có hai cái dùng tên giả che giấu. Tống Bình Bình đi tới hờ hững hỏi, cái kia Vương Huynh là ai? Dữ Khánh thuận miệng soạn bậy, đã từng cũng là kiếm cơm ăn. Hiện tại phát đạt, Tống Bình Bình đưa mắt nhìn hắn một hồi. Cũng không có nói thêm cái gì. Nàng đã an bài người đi cùng cha lai lịch. Văn hội muốn bắt đầu. Một nhóm cũng không có dừng lại thêm. Bắt đầu chạy tới. Quảng cáo, trên đường, thừa dịp cùng Dữ Khánh kéo ra điểm khoảng cách cơ hội. Tống Bình Bình nói khẽ với Văn Hinh nói. Hình nhi. Cái này A Khánh khẳng định có vấn đề. Đánh cờ có thể thắng Vũ Văn Nguyên liền đã hết sức khả nghi. Cái kia, Vương Huynh, 8-9 phần 10 liền là Ân cắt chân. Kể từ đó, A Khánh dùng một bàn cờ làm hại Vũ Văn Nguyên không thể trèo lên cuộc tỉ thí nguyên nhân cũng tìm được. Cái này A Khánh rất có thể liền là Vạn thị phái tới đánh vào Văn thị gian tế. Văn Hinh im lặng ngắm nhìn nàng. Lại cảm giác đối phương nói rất hay có đạo lý. Dự thính Tiểu Hồng thật là trong lòng run sợ. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tống Bình Bình còn đối nàng nhẹ nhàng. Xùy, âm thanh, ra hiệu không muốn lộ ra mánh khóe. Tiểu Hồng lúc này khúm núm, đều không dám nhìn tới Dữ Khánh. Thần sắc trên mặt cũng toát ra mấy phần xa sút tinh thần. Ba nữ nhân dị thường. Dữ Khánh cũng cảm thấy, nhưng xem thường, đột nhiên gặp được Ân cắt chân, chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Hắn cũng không quan trọng, hắn đã quyết định quan sát văn hội thời điểm, phải thừa dịp lấy nhiều người lúc lặng yên rút lui tan biến. Chuyện cho tới bây giờ, nếu đã khiến cho hoài nghi, vậy liền an toàn là số một. Hắn biết văn phủ ra vào mật đảo, văn phủ còn có lão thất cùng lão cửu làm nội ứng. Còn có Châu Vân Đình giúp hắn làm việc, cho nên hắn có trở về hay không văn phủ đã không trọng yếu. Có thể rút lui, đột nhiên gặp được Ân Cắt Chân, khiến cho hắn rời đi kế hoạch không thể không trước thời hạn. Trước khi đi, hắn giúp Văn Thị đỡ được Ân Cắt Chân, xem như đối Vũ Văn Uyên không thể lên tràng áy náy. Kỳ thật hắn biết rõ Ân Cắt Chân thực lực, đó là chân chính trạng nguyên chi tài. Coi như Vũ Văn Uyên ra sân cũng rất khó là đối thủ. Chẳng qua là, rời đi Văn Thị trước, hắn không muốn lại thiếu Văn Hinh cái gì. Ngăn lại Ân Cắt Chân xem như hoàn lại, về sau lại không tướng thiếu. Đã từng hắn, giết người cướp của cũng là không nháy mắt. Nào có cái gì thiếu không nợ nói chuyện. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.